Lạc Thiên Ký, chương 135, Vạn Hỏa Sơn Hải Vực. Góc truyện audio.com, đầu thi thoảng lại nhói lên từng cơn đau. Đây là di chứng của việc thần hồn bị tổn thương. Nhíu mày nhìn tấm kim bảng, Lạc Thiên lại càng đau đầu. Hắn đã chịu hy sinh như vậy để kéo về tấm bảng này. Nhìn thì quý giá và tinh xảo nhưng nếu không sử dụng được thì cũng là đổ bỏ mà thôi. Hắn đã tìm đủ mọi cách để tìm hiểu tấm bản này nhưng xem ra là vô vọng. Truyền yêu ký, linh khí đều không được. Chả nhẽ phải là ma khí hay quỷ khí đi đâu mà tìm những ma tu và quỷ tu để thử. Đang đau đầu quằn quại thì một tiếng bẩm báo của tân điêu tộc thám tử từ bên ngoài vọng vào. Long gia chúng ta đã tới địa phận Vạn Hỏa Sơn Hải Vực. Hỏa Chiến Đại Nhân cho biết phía trước là khu vực của Hỏa Sa Thành. Một trong năm thành biên giới của Hỏa Giao tộc tiếp giáp Bạch Giao tộc. Xin chỉ thị của Long gia. Vậy mà tên Hỏa Chiến đã bình phục sau lần liều mình cứu chúa. Hắn đánh bạc với mạng sống của mình và đã thành công rực rỡ. Sau lần chịu trọng thương mà đỡ cho Lạc Thiên một khích trong phong bạo linh lực thế mà hắn lại được toàn thể cao tầng Càn Không Tông công nhận và bước vào làm một thành viên của hội trưởng lão. Cả Hồng Giải tộc nước lên thuyền lên có tận hơn 300 nhân tiến vào chiến đường. Còn lại thuộc ngoại môn, quả thật là một bước lên trời không khác là mấy. Lần này tiến quân Hồng Giao Quốc với tư cách địa đầu xà Hỏa Chiến được đi cùng Lạc Thiên tiến về trước một bước thực hiện kế. Hoạch đã định ra, tiến lên phía trước, thu liễm không gây sự. Phái một chiến xa băng phong tiến nhanh về phía Hỏa Sa Thành tiến hành câu thông trước theo như kế hoạch mà hành sự. Dặn dò Lạc Thiên Hồng trưởng lão đi cùng Lạc Thiên nhăn nhó cái mặt mà đạo. Hỏa Hải Xà và Hỏa Mãng rất có nhiều điểm chung vì vậy Lạc Thiên để Hỏa Mãng đi đánh trận giao tế đầu tiên với tòa thành này của Hồng. Giao Quốc, Hỏa Xà Thành nói là thành nhưng lại không phải là thành quách kiêu nhân loại, nếu gọi là Hỏa Xà Sơn thì đúng hơn. Nơi đây là một ngọn núi lửa khổng lồ đường kính tầm 400 dặm, chu vi cao so với mặt bằng chung của đáy biển vô tận hải khoảng 350 dặm. Tức là ngọn của nó gần như chạm vào mặt biển rồi. Đạt là đặc điểm chung của vùng Vạn Hỏa Sơn Hải Vực. Vì có rất nhiều núi lửa cao lớn như vậy nên cảm giác như vùng biển này cực nông. Thế nhưng những khe rãnh giữa các ngọn núi lại vẫn sâu hun hút như thường. Khí hậu nơi này rất đặc sắc, giả như hình dung đây là một bình nước thì 1/3 trên cùng sôi ủng ục với sự đốt cháy liên tục của các ngọn núi lửa đang hoạt động, thi thoảng còn có một số ngọn núi lửa phun nham thạch trào ra tạo thành những dòng nham thạch nóng đỏ chảy xuôi chân núi. Nham thạch nhanh chóng bị làm nguội bởi nước biển nhưng cũng làm cho mặt biển nơi này sôi ủng ục. 1/3 giữa thì có vẻ êm đềm hơn nước biển chỉ là ôn độ mà thôi. Cuối cùng là 1/3 đáy biển thì lại lạnh băng không khác nhiều lắm với các khu vực khác của vô tận hải. Hôm nay một trong những ngọn núi lửa vùng biên giới Hồng Giao tộc đó là Hỏa Xà Sơn đón chào một vị khách không mời mà đến. Hỏa Mãng dẫn theo 2 chiếc chiến xa băng phong mà lai triều bái phỏng. Lần này đích nhiên không đến gây sự thế nhiên chuyện gặp mặt là rất dễ dàng. Đừng thấy yêu thú là chém chém giết giết, thôn phệ huyết thực lẫn nhau. Đó chỉ tính là dã tu bên trong thế giới yêu tu thôi. Những thế lực có kết cấu chặt chẽ như một yêu vương đình hỏa giao đảm bảo không thể có chuyện cả ngày thấy nhau là chém là giết. Được, ví dụ đơn giản nhất là cua đỏ nhất tộc không hề tuân theo quy củ mà diệt tộc chiếm đất. Hành động này ở thế tục nhân loại được gọi là chiếm núi tạo phản. Chắc chắn sẽ bị đại quan triều đình tiêu diệt, mà Càn Không Tông cũng là nghịch tặc trong mắt Bạch Giao tộc. Thế nhưng hắn thông minh hơn nhiều mà khoác lên mình chiếc áo Hồng Giao quân. Vậy thì vấn đề hắn gây rối trở thành chuyện của 2 quốc gia yêu thú. Cái hắn cần là làm sao hợp thức hóa vấn đề này. Từ đó hắn chính thức đạt được lợi ích cường đại nhất. Kính chào Phùng Hiên đại nhân, ta thay mặt cho công tử nhà mình đến đây bái phỏng trước, vốn dĩ công tử là huyết mạch bên ngoài của Hồng Giao. Sau đó chuyện là thế này, tiếp theo đó là như vậy. Giờ công tử na ta rất nguy cấp muốn được viện trợ từ ngoại gia, không biết đại nhân có thể giúp 1-2 thông báo lên cao tầng bên trong. lòng ngọn núi lửa có thể thấy dung nham sôi sục đỏ rực đang uốn lượn mà vòng xoáy. Lúc này bên cạnh dòng dung nham là một con đại hải xà đang trầm mình trong biển lửa lân phiến đỏ thẫm. Thân hình của nó vậy mà không hề thua kém ngân xà kim ngọc phá thiên vật mà dài đến 30 trượng hơn. So sánh bên cạnh thì hỏa mãng lạc thiên tiểu hồng chỉ có 12 trượng thì như một đứa trẻ nít đứng bên cạnh người lớn mà thôi. Lúc này đây hồng mãng đang cung kính mà biên một câu chuyện do lạc thiên đạo dẫn trước. Câu chuyện cầu đầu huyết như sau. Lạc thiên hắn sinh ra trong một quả trứng. Điều này thì cũng là chính xác. Thế nhưng khi hắn sinh ra thì chỉ là một con quái xà thôi, thế nhưng hắn biến thành câu chuyện kể về một quả trứng bị vứt tại hang động, nằm tại biên giới Hồng Giao và Bạch Giao nhất tộc. Khi hắn sinh ra thì biết mình là Giao nhưng vì màu sắc nên hắn không biết rõ rốt cuộc hắn thuộc tộc nào trong ba tộc Giao. Vậy nhưng bản theo màu sắc thì hắn có lẽ thuộc Hồng Giao hoặc Thanh Giao. Hắn nghi ngờ mình là con lai giữa hai tộc. Sau này lớn lên hắn tự tay thành lập thế lực, thu phục cả nhân tộc và vài loại hải yêu, thành lập nên một thành trì của riêng mình. Vị trí nằm giữa Bạch Giao và Hồng Giao tộc, hắn đã từng đi Thanh Giao tộc nhận tổ quy tông nhưng bị hắt hủi không thừa nhận. Chết tâm nên Lạc Thiên hắn cũng không đi Hồng Giao tộc. Thế nhưng nay Bạch Giao đem quân muốn tiến đánh Hồng Giao, vậy nên hắn dù không nhận mình là Hồng Giao nhưng cũng mang 3.000 bộ hạ đi ngăn đón. Thế nhưng địch quân 40.000 tiên phong, đánh đến long trời lở đất mà hắn và chúng thuộc hạ cũng chỉ tiêu diệt được 1.5 vạn, nói đến đấy hồng mãng sai thủ hạ mang từ chiến xa cả ngàn cái túi yêu chữ vật chứa thi thể địch nhân cho hỏa xa quan khán. Nói đến yêu chữ vật thì càn không tông nhiều vô biên. Chỉ cần có ra yêu thú cấp tinh hạch kỳ là có thể chịu được yêu van không gian nên chế như chế hàng chợ. Bạn tộc làm món này rất là rành, Lạc Thiên giờ không phải đụng tay chân, nhìn đến 1.5 vạn thi thể yêu hải thú này đúng là những tộc phụ thuộc Bạch Giao tại khu biên giới thì hỏa xà tin đến 8 phần rồi. Nghe thấy Lạc Thiên môn nhân vậy mà lấy sức một thành mới lập đánh đập cùng 2 thành cỡ lớn của Bạch Giao thì hỏa xà bội phục không thôi. Hắn chính là tướng quân trấn giữ biên giới nên chả lạ gì mấy thành trì mép hồng mãng vừa kể cả. Lấy sức 3.000 chiến 4.000 lại chém đi 1.5 vạn. Nếu vi công tử này đúng là thuộc Hồng Giao tộc thì quả là quá may mắn cho Hồng Giao quốc. Nghĩ đến đây hắn căng chăm chú lắng nghe hồng mãng lại kể về chuyện Lạc Thiên sáng chế ra các loại cự hình linh khí nên mới có thể lấy yếu đánh mạnh. Nghe đến đây thì hỏa xa mắt sáng rực như thực sự bốc lên hảo diễm. Cả thân hình hắn cứ như vậy mà hưng phấn quang quại trong dung nham làm cho hỏa diễm bay tư phía. Vậy ta hỏi vị hào Lạc Thiên hào công tử có thể cung cấp cho ta những vũ khí như ngươi nói không? Con hỏa xạ yêu đan hậu kỳ cứ như vậy mà kích động hỏi. Hắn xưng Lạc Thiên là hào công tử luôn, mặc nhiên thừa nhận vị này thuộc Hồng Giao tộc, hắn là thuộc hạ của Hồng Giao nên quá hiểu rõ tộc này. Hồng gia nhân khẩu có thể nói là điêu linh 2 chữ hình dung. Cả lãnh địa vạn hỏa sơn hải vực mấy trăm vạn dặm mà chỉ có hơn 2.000 đầu hỏa giao. Không bằng 1/3 bạch giao, thế nên bọn họ quý tộc nhân như vàng. Thanh giao nhất tộc không nhận vị công tử này. Thế nhưng hồng giao thì hắn dám đảm bảo là nhận ngay. Cái công lao tìm được phi công tử rơi vào đầu hắn rồi. Biết đâu kiếm được vài giọt hồng giao tinh huyết vậy thì hắn kiếm lớn. Một cái nữa vấn đề là vị hào Lạc Thiên này rất cường đại. Ít nhất thế lực hắn tổ chức ra con mẹ nó cường. Lấy 3.000 đánh 4.000 thì ngay cả bản thân Phùng Hiên hắn cũng con mẹ nó té đái không dám làm. Vị này cường nhân như vậy là hồng giao yêu thích nhất. Việc nhận tổ quy tông không bàn cãi nữa rồi. Quan trọng là vũ khí của vị này có thể cấp cho hắn không? Nếu có thể chiếm được một mẻ này vũ khí đảm bảo khu vực biên giới của hắn vững như bàn thạch. Mà trong các thành lân cận hắn có thể vểnh mặt mà đi ngang. Cách chương.